Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1141, sợ ngây người. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ngươi, Trương Thanh lãnh đôi mắt bỗng nhiên bành trướng, tựa như là một viên bị điên cuồng thổi phồng bong bóng. Đều muốn nổ tung đồng dạng, ánh mắt sợ hãi, kinh sợ. Là cực điểm không thể tưởng tượng nổi cùng e ngại. Nàng không nghĩ tới lại có người dám động thủ. Tại cái này loại trường hợp dưới, dám động thủ, đây là muốn cùng Nguyệt Thần Cung không chết không thôi à. Huống chi, là một cái chênh lệch mấy ngày mới 25 tuổi thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cảnh tiểu tử. Đến cùng làm sao dám? Nhưng, đồng thời, nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất nguy hiểm cảm giác. Lại, cỗ này khí tức nguy hiểm, đang điên cuồng ngưng tụ, xúc thế, tăng cường, tâm thần lưu chuyển, cũng không lo được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Thanh Lãnh chỉ có thể xuất thủ, nếu không, nàng sẽ có nguy hiểm. Thanh Viêm kiếm kiếm long thương khung. Trương Thanh Lãnh chính là một tông đứng đầu. Thực lực tự nhiên là không kém. Huống chi, nàng còn là một cái cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng tồn tại. Đã sớm tu luyện đến đại thành cấp bậc, Thanh Viêm kiếm, thức thứ nhất trực tiếp liền muốn đánh ra. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, một kiếm này vừa mới xúc thế đến trên mũi kiếm, còn không có đợi Trương Thanh Lãnh triệt để nâng lên kiếm. Đã thấy, Tô Trần đột nhiên hét lên. Chết đi cho ta, tiếng quát dập dờn, chấn thiên bao phủ, chữ chữ kinh sợ, làm người sợ run, nương theo, là sóng âm võ kỹ cùng hồn kỹ, hồn yên. Trong lúc nhất thời, thần hồn hóa thiên thú, tựa như kia thôn thiên miệng, oanh minh mở ra, tùy ý thôn phệ, có thể so với không gian lỗ đen, cắn một cái dưới đồng thời, kia hồn yên chấn động. Đã trực tiếp chui vào Trương Thanh Lãnh thần hồn không gian bên trong. Đương nhiên, lấy Trương Thanh Lãnh thân phận địa vị, thực lực, thần hồn của nàng không gian có đầy đủ hồn thạch cùng hồn trận phòng ngự. Tô Trần hồn kỹ nghĩ muốn trọng thương nàng, đó là không có khả năng. Nhưng, dành cho một cái chấn động mạnh mẽ, để Trương Thanh Lãnh thất thần như vậy 1/10 cái chớp mắt. Còn là làm đến, Trương Thanh Lãnh thân thể run lên, đừng nhìn liền như vậy run lên, đầy đủ, nàng đã tới không kịp đánh ra, Thanh Viêm kiếm, Tô Trần kia tuyệt thiên kiếm kiếm mang đã đến trước người. Không, Trương Thanh Lãnh sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trái tim đều muốn bạo liệt, nếu như nói, phía trước, nàng cảm nhận được là Tô Trần một kiếm này nguy hiểm. Nồng đậm nguy hiểm, như vậy, giờ phút này, nàng cảm nhận được đã là mùi vị của tử vong, rõ ràng tử vong hương vị, mà nàng đã không có thời gian đến tránh né, lùi lại, nghênh chiến, mắt thấy, kia tuyệt thiên kiếm kiếm mang liền muốn chui vào Trương Thanh Lãnh thân thể. Cùng một sát na, ngươi dám, vẫn đứng tại Trương Thanh Lãnh bên cạnh nhị cung chủ Chu Hải Lâm vậy mà 10 phần vừa lúc. 10 phần mấu chốt xuất thủ, đã thấy, Chu Hải Lâm giống như một đạo màu lam lưu quang, chợt lóe lên, tựa như rơi tinh huy động đồng dạng, thoáng cái ngăn tại Trương Thanh Lãnh trước người. Đồng thời, nàng dùng hết toàn lực vung vẩy trường kiếm trong tay, cùng với tuyệt thiên kiếm kiếm mang đối diện chạm vào nhau. Chu Hải Lâm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng sát ý. Có người muốn giết đại cung chủ, thật sự là không biết sống chết, đáng chết, nàng là đại cung chủ Trương Thanh Lãnh trung thực tùy tùng. Chu Hải Lâm sau lưng, Trương Thanh Lãnh nhẹ nhàng thở ra, một khắc trước, còn là sinh tử mịt mờ, giờ khắc này, lại là được cứu, sâu trong đáy lòng, là nghĩ mà sợ, cũng là may mắn, nhưng mà... Trương Thanh Lãnh nghĩ mà sợ cùng may mắn cảm xúc, còn chưa rơi xuống, phốp, hơi hơi chói tay âm thanh, thoáng cái nhộn nhạo lên, mà Chu Hải Lâm thì là âm vang bay ngược, nương theo còn có đỏ tươi chướng mắt máu tươi, cùng kia trực tiếp đứt gãy bả vai phải. Tuyệt thiên kiếm kiếm mang vượt quá tưởng tượng sắc bén, làm cho người sợ hãi uy lực. Chu Hải Lâm kia có chút tự tin một kiếm, căn bản không ngăn cản được tuyệt thiên kiếm kiếm mang, bị tuyệt thiên kiếm kiếm mang chớp mắt chôn vùi. Không chỉ có như thế, tuyệt thiên kiếm kiếm mang còn rắn rắn chắc chắc từ Chu Hải Lâm trên vai hữu xẹt qua, hoàn toàn xuyên thủng. Chu Hải Lâm trọng thương, mùi tanh gây mũi bên trong, trong không khí bao phủ đỏ tươi. Chu Hải Lâm cả người bay ngược, quá trình bên trong đã ngất đi, mà kia tuyệt thiên kiếm kiếm mang nhưng như cũ tiến lên, không có chịu đến bất kỳ một tia ngăn cản đồng dạng, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, vẫn như cũ rét lạnh thấu xương, vẫn như cũ linh tính 10 vạn phần. Cái gì? Trương Thanh Lãnh kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Lúc đầu nàng coi là Chu Hải Lâm có thể giúp nàng ngăn trở tuyệt thiên kiếm kiếm mang, coi như ngăn không được, tuyệt thiên kiếm kiếm mang tại gặp được Chu Hải Lâm về sau thế nào sẽ dừng lại a? Có thể nàng suy nghĩ nhiều. Tô Trần dùng hết toàn lực phía dưới tuyệt thiên kiếm kiếm mang, làm sao có thể là Chu Hải Lâm dạng này nho nhỏ cố tự hằng cổ cảnh một tầng người tu võ có thể ngăn cản? Huống chi Chu Hải Lâm cái này cố tự hằng cổ cảnh một tầng vẫn chưa ổn định, tựa hồ là dựa vào đan dược mới đến đột phá. Trương Thanh Lãnh cả người đều bị tử vong băng lãnh lần nữa bao phủ, thận hải bình chướng, thời khắc sinh tử, Trương Thanh Lãnh nơi nào còn dám có bất kỳ một tia lưu thủ. Nàng còn là không kịp xuất thủ, nghênh chiến, tránh né, như vậy chỉ có thể phòng ngự, dùng trí bảo phòng ngự, thận hải bình chướng, nguyệt thần cung chấn cung chi bảo một trong, chính là nửa bước thuế phàm cấp binh khí, hơn nữa còn là phòng ngự tính chất, vô cùng chân quý. Mấy trăm vạn năm qua, Trương Thanh Lãnh chỉ dùng qua 2 lần, 2 lần đều là thời khắc sinh tử, 2 lần đều cứu vãn tính mạng của nàng. Theo thận hải bình chướng tế ra, có thể thấy rõ ràng, một cái tứ phương 4 đăng lam sắc quang mang lưu chuyển không gian, tựa như là một cái màu lam, trong suốt hộp, thoáng cái bao phủ tại Trương Thanh Lãnh trên thân, hoàn toàn đem Trương Thanh Lãnh bao phủ lại, vừa mới bao phủ lại, tới, kia tuyệt thiên kiếm kiếm mang tới, trực tiếp xẹt qua thận hải bình chướng, xẹt qua đồng thời, đầu tiên là vô thanh vô tức, tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, đột nhiên, oanh, bạo liệt, kia thận hải bình chướng, tựa như là một cái bị nhầm vào chọc lấy khí cầu, trực tiếp bạo liệt, khí lưu màu xanh lam cuồng bạo ba động, đem không gian chung quanh hoàn toàn chôn vùi trở thành chân không, chung quanh càng xa sôi động không gian, đều tại tê minh rung động, tựa như hư không động đất. Trương Thanh Lãnh đều sợ ngây người, chính là đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng, thận hải bình chướng vậy mà vỡ vụn, chỉ là như vậy một cái chớp mắt tiếp xúc liền vỡ vụn, không có chút nào ngăn cản tác dụng. Đây là phòng ngự chí bảo thận hải bình chướng sao? Trương Thanh Lãnh sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nàng gắt gao cắn răng, hoảng sợ ức vạn phần nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được thế gian kinh khủng nhất ma quỷ. Làm sao có thể như thế mạnh như thế? Hừ, mà Tô Trần thì là hừ một tiếng, lại ra tay, tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Trước đây sau khi được qua Chu Hải Lâm ngăn cản còn có thận hải bình chướng ngăn cản về sau, chung quy là tiêu tán. Có thể hắn lửa giận ngập trời, sát tâm kiên định, không có chút do dự nào cùng thương nghị khả năng, tiếp tục xuất thủ. Ngươi Trương Thanh Lãnh không chết, ta Tô Trần như thế nào an tâm? Không tiễn ngươi một kiếm, như thế nào an tâm? Bạch, đối với Tô Trần mà nói, dạng này tuyệt thiên kiếm kiếm mang,